Quan đạo thiên kiêu, chương 826. Chưa đến lúc đâu, góc truyện audio.com. George Soros là một nhân vật có màu sắc truyền kỳ, sau năm 1997 cũng từng gọi gã là hóa thân vì thiên sứ và ma quỷ. Năm đó, tài sản vô cùng lớn của một trận càn quét của George Soros ở Đông Nam Á đã lên đến 10 tỷ đô la, làm cho mấy chục năm phát triển kinh tế của các quốc gia này đã hóa thành tro. Tất cả những người châu Á đều nhớ ngày khủng bố này, nhớ con người đáng sợ này George Soros, rất nhiều người cảm thấy sợ hãi vô cớ đối với con người này, cho rằng gã xuất hiện ở đâu, ở đó sẽ có tai họa. Không sai, gã chính là một người sẽ mang tai họa đến cho những người khác. Trong mắt rất nhiều người, cái gọi là sự nghiệp từ thiện của gã căn bản không thể triệt tiêu được hành vi tội ác của gã. Nhưng mà Hà Tiêu Tiêu kiên quyết cho rằng, George Soros đến lại không đáng sợ. Bởi vì lúc đi học cô đã từng nghiên cứu những người con trai hung ác như thế này, nghiên cứu lý luận đầu tư của gã. George Soros là một người nổi tiếng theo chủ nghĩa nhảy dù, gã chỉ dẫn đến khủng hoảng tài chính và những tai họa mang tính toàn cầu. Mà trong điểm này Hà Tiêu Tiêu cũng có cùng mục đích với gã. Mình chẳng phải là muốn cổ phiếu của tập đoàn OFOFI sao? Có lẽ, mục tiêu của George Soros luôn lớn hơn mình, bản thân Hà Tiêu Tiêu cho rằng, có lẽ lần này gã đến để nhằm vào nền kinh tế Mỹ. Trong mắt George Soros, không có biên giới, chỉ cần có thể cho gã nhìn thấy cơ nghiệp tài chính cách dù, gã chưa từng bỏ qua. Có lẽ lúc George Soros công bố tin này, gã đã ẩn nấp trong thị trường chứng khoán Mỹ từ lâu rồi. Hiện tượng Hà Tiêu Tiêu có đầy đủ lý do tin rằng kiệt tác hôm đó chính là George Soros gây nên. Mà George Soros là một con cá sấu tài chính, làm sao cũng không thể tin được trong lúc gã nấp trong cổ phiếu, không ngờ cũng nấp dưới một con mãnh thú dịu dàng mà hung dữ. Lai lịch của George Soros là danh hiệu của mãnh thú, lần trước loại vừa kéo lên vừa ăn tiền, nhanh chóng thu hút thẻ thủ pháp ăn toàn diện lại phù hợp với tính cách của gã. Hơn nữa gã sử dụng phương thức thay đổi nhanh chóng, dọa ngã số lượng lớn những nhà đầu tư, khiến cho tiền bạc và séc phiếu thay tiền cứ chảy vào túi của mình. Không ai ngờ được rằng, Hà Tiêu Tiêu lại đang điên cuồng đập bàn, trong ranh giới gã đang thu hút thẻ cướp lại gần 4 tỷ mã số vào trong tay mình, xem động đen của người to bao nhiêu. Rõ ràng George Soros không phản ứng lại, xem đơn bán lớn ùn ùn kéo đến trên bàn giao dịch choáng váng. Nhưng gã dẫu sao cũng là con cá sấu quốc tế nổi tiếng, chỉ trong vòng chưa đến một phút gã đã dừng nhiệm vụ tiếp bàn lại. Mà bình tĩnh quan sát sự thay đổi, ai ngờ được Hà Tiêu Tiêu còn điên cuồng hơn gã. Trong tay mình đã có 30% lợi nhuận, tôi sợ ông. Ông dám ăn thì tôi dám đập. Kết quả cô vẫn đập bàn, đập đến mức mọi người đều hôn mê bất tỉnh, 3 ngày liên tục làm cho giá cổ phiếu trở về mặt sàn. Xuống dần nữa, sẽ phá vỡ đường bình quân hàng năm. Trong lúc này, chủ lực không thể không nghĩ cách bảo vệ bàn. Tuy George Soros kiêu ngạo, hung hãn, gã cũng chưa từng nghĩ đến nhà đầu tư đang âm thầm đập bàn, gã còn cho rằng tập đoàn OFI đã phát hiện ra hành tung của mình. Do đó gã cũng không phải trốn tránh nữa, đứng luôn ra ngoài nói chuyện, mình đã đến Mỹ rồi. Hơn nữa gã đã nhìn rõ được nền kinh tế Mỹ, gã đến để đầu tư, nhưng mục đích cuối cùng mà gã đầu tư là chính là làm chống thị trường chứng khoán Mỹ. Góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của George Soros làm cho rất nhiều người trở nên lo lắng mà không dám red eye, do đó, ngược lại đã đưa cho Hà Tiêu Tiêu một cơ hội rất tốt. Cô lợi dụng khoảng thời gian này, lặp lại thu hút thẻ. Tập đoàn OFI đột nhiên cảm thấy sự việc hơi phức tạp hóa, họ hoàn toàn không biết sau lưng còn có mấy tay độc thủ đẩy cổ phiếu của công ty OFI về bên rìa của sự hắc ám. Bởi vậy, ông ấy đã quyết định sẽ không cho những người này cơ hội xây dựng nhà kho nữa. Vì thế, gã hạ lệnh dừng hạng mục hợp tác dầu mỏ với chính phủ Iran lại, vay 5 tỷ từ ngân hàng để cứu lấy thị trường. Dựa vào 60% quyền cổ đông trong tay, không có ai có thể đùa với gã. Tiếp theo, dựa vào thực lực, cứng đối đầu với cứng, không cơ sâu nửa điểm bịp bợm này. Gã mặc kệ ngươi là George Soros, hay là cơ cấu của những nhà đầu tư khác không nhìn. Ông mày là công ty xăng dầu lớn nhất toàn cầu, vì thế, một trận chiến đấu ngầm cuối cùng đã kéo cái màn ra. Trương Nhất Phàm nhận được tin này, trong lòng có chút kinh hãi, màn kịch này càng ngày càng đặc sắc đến lão quái vật George Soros này cũng đã đi. Vì thế, hắn tăng thêm bước dự trữ tài chính. Trong khoảng thời gian này, tập đoàn quốc tế OFI trở nên cẩn thận từng ly từng tí một, gã quyết tâm thanh trừ bất cứ nhân tố không an toàn nào. Bởi vậy, chủ tịch OFI đích thân ra trận, mời những bạn bè buôn bán tốt với mình cùng đến đối phó với bọn cường đạo này. Gã không mong thành quả của mình, lại một lần nữa bị bọn cướp này cướp mất, để lại một cục diện rối rắm cho mình. Trong tình hình gấp gáp này, đã nhiều lần mở cuộc họp ban giám đốc bỏ qua hết dự án này đến dự án khác, đem tất cả tài chính để cứu lấy thị trường. Đây là lịch sử trong hàng trăm năm trở lại đây của Âu Phi, lần đầu tiên thảm hại như vậy. Từ nay về sau trong vòng nửa tháng, chủ tịch Âu Phi phát hiện một việc ngoài ý muốn, lão ma đầu George Soros kia, hình như không tham gia khích lệ cướp đoạt thẻ, mà mai danh ẩn tích một cách rất kỳ lạ. Trương Nhất Phàm gọi điện thoại đến, hỏi Hà Tiêu Tiêu tình hình gần đây. Gần đây Hà Tiêu Tiêu cũng không nghĩ ra cách nào. Cô nói công ty Âu Phi đã mời đến rất nhiều đồng minh để cứu thị trường, hiện tại gã là nhà đầu tư lớn nhất, trong tay nắm giữ ít nhất 60%+ cổ phần, bất kỳ ai cũng không lay động được hắn một chút nào. Âu Phi rốt cuộc là công ty lớn, tập đoàn đa quốc gia tiên tiếp trong vòng 2 tháng trở lại đây, gã luôn khiến cổ phiếu ngang bàn, không kéo lên được cũng không đập xuống được. Cô ấy nói cuối cùng đã gặp được một nhà đầu tư mạnh, chẳng nhẽ mình thực sự sẽ thất bại trong gang tấc. Trương Nhất Phàm hỏi cô kết quả chiến đấu gần đây, Hà Tiêu Tiêu nói, khoảng thời gian này sức ép lặp đi lặp lại, lợi nhuận cũng không khả quan, ít nhất cho tới bây giờ, đã có gần 30% lợi nhuận. Trương Nhất Phàm nói, cho dù như thế nào đi nữa, lấy toàn thân mà lùi là thượng sách. Không cần biết rõ, không thể làm mà làm, phạm phải điều tối kỵ. Hà Tiêu Tiêu ừ một tiếng, theo như phân tích của cô ấy, trước mắt thủ đoạn mà Âu Phi sử dụng chỉ mang tính tạm thời, là một công ty lớn, gã không thể khiến cổ phiếu của mình ngủ đông bất động. Điều này đối với gã, đối với toàn bộ công ty đều không có lợi. Điều duy nhất là, xem ai chịu đựng hơn, xuất hiện tình hình xấu nhất, chung quy tăng trở lại, đây là đạo lý. Góc truyện audio.com, bất biến, hiện tại là tính bền bỉ, so thực lực. Hà Tiêu Tiêu và Âu Phi đều có cùng một khuyết điểm, đó chính là tài chính hai bên, đều không hoàn toàn trở về nơi của mình. Chúng đều gánh vác lợi tức của ngân hàng, ai không cáng đáng nổi trước người đó sẽ ngã xuống. Một bên đứng lại chắc chắn sẽ thiếu ngạo thị trường cổ phiếu. Do đó, Hà Tiêu Tiêu cũng rất đau đầu, nếu như hai bên giằng co không xuống, lợi tức của ngân hàng sẽ trở thành gánh nặng của mình. Ngoài chuyện này ra, những cơ quan đầu tư khác nếu như thấy cục diện này lâu dài, tâm thế tất sẽ không thể nào kiên trì đến cùng. Nếu chẳng may có người thấy không có lợi nhuận, đề xuất rút lui, sẽ nảy sinh hiệu ứng con bướm đáng sợ, đây mới là chuyện mà Hà Tiêu Tiêu lo lắng nhất. Nghe Hà Tiêu Tiêu nói xong, Trương Nhất Phàm cũng thầm lo lắng. Dẫu sao nhiều xí nghiệp như vậy, ngân hàng cho vay, chắc chắn không phải là đùa, còn có một vài nhà đầu tư cùng Hà Tiêu Tiêu đến Mỹ đầu cơ, lòng tin của bọn họ làm người ta rất lo lắng. Nhưng hắn vẫn cực lực khuyên can, đừng ngại khó, em đừng có quá lo lắng, anh sẽ nghĩ cách. Lão Jock kia, là thời điểm ra tay rồi. Hắn lại gọi điện thoại cho Jock, Jock cười nói. Thiếu hiện tại ra tay quá sớm, tinh thần chiến sĩ của Âu Phi vẫn chưa tan rã, tôi vào rồi cũng bất lực. Nếu như mọi người đều vào tù, vậy thì sẽ trở thành cục diện đáng buồn, hoàn toàn mấy đi viện trợ nước ngoài. Trương Nhất Phàm tức chết, lại tiếp tục lôi kéo, đối với người ta đều bất lợi. Jock kiên trì cho rằng, vẫn chưa đến lúc anh nghe tôi sẽ không sai đâu, hiện tại anh chỉ cần quản lý người tốt không được nơi lỏng. Ai lơi lỏng một chút xíu, là người đó sẽ thua. Trương Nhất Phàm tức quá mắng to, lão gài cố chấp nếu như tôi đang ở trước mặt ông, nhất định sẽ đánh vỡ mũi ông ra. Tôi cho ông thời gian một tuần nữa, nếu như ông không ra tay, tôi sẽ từ bỏ kế hoạch này. Thiếu, người trẻ tuổi, nghe tôi nói, anh kiên trì thêm một chút. Tôi đang làm một quyết định quan trọng. Trương Nhất Phàm dập máy, gọi điện thoại cho Hà Tiêu Tiêu. Lúc này, Hà Tiêu Tiêu đang nghĩ, George Soros đâu? Gã đã đi đâu rồi nhỉ? Cách Trương.